lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 493, hiện tại ác quỷ mạch như vậy sao? Chơi trốn tìm, có ý tứ gì? Đường Lạc đúng lúc bắt lấy Ngao Ngọc Liệt, không để cho hắn té ở đất trên. Hơi kiểm tra rồi một chút Ngao Ngọc Liệt trạng thái. Rất kỳ quái, hắn không có bất kỳ cái gì ngoại thương, nội thương. Hết lần này tới lần khác đã ở biên giới tử vong không ngừng mà bồi hồi. Điên cuồng dãy giụa, toàn bộ người đã dần dần bắt đầu có chút cứng đờ cảm giác. Nếu như bỏ mặc không quan tâm nói, có nhất định khả năng gánh không được chết mất, coi như kháng trụ rồi, cũng khẳng định phải nằm thi một đoạn thời gian. Ở cái này thiên địa nguyên khí mỏng manh thế giới nhiệm vụ, cơ bản không có trở lại tình trạng cũ khả năng. Nếu như không có tương ứng trị liệu thủ đoạn, Ngao Ngọc Liệt nhiệm vụ lần này phế đi. Đường Lạc nắm lên Ngao Ngọc Liệt kháng trên bả vai trên. Bên kia chứ bắt giới thì là bắt lấy rồi cái kia nam tử, kẹp ở nách dưới, chung quanh người đi đường không lọt vào mắt rồi cử động của hai người. Tùy ý bọn hắn rời đi, kia nam tử không ngừng mà kêu cứu, giấy rùa, nhưng không có dẫn tới bất luận người nào nữa điểm chú ý. Này cùng nhiệm vụ trong ác quỷ không quan, thuần túy là chư bát giới thi triển huyễn thuật, che đậy qua đi, rất nhanh, bốn người liền đến rồi chỗ ở. Cái kia nam tử giấy rùa, hô lớn một đường, giờ này khắc này đã thở hồng hộc. Không có dư thừa sức lực, mở cửa phòng đi vào, vào mắt là biến thành văn phòng kiểu dáng phòng khách, hai bên là hai hàng ghế sofa, ở giữa một cái bàn trà, còn có ngăn tủ, máy đun nước chờ vật dụng, nhìn qua còn giống khuôn giống hình. Các ngươi là ai, muốn làm cái gì? Ngã tại trên đất nam tử còn muốn giằng co, bị chư bát giới một cước đạp lăn trên mặt đất. Ta đem ta huynh đệ biến thành dạng này, còn hỏi chúng ta là ai? Dứt khoát đặt mông ngồi ở rồi nam tử cõng lên. Chư bát giới nói rằng, hiện tại có hai loại phương án. Một, người trực tiếp nói cho tất cả sự tình. Hai, lão tử trước đem bắp đùi của ngươi tháo xuống. Ngươi ở máu cạn trước đó nói cho ta tất cả sự tình. Ngươi đang nói cái gì? Ta không biết rõ à. Ta liền không cẩn thận đụng rồi hắn một chút. Nam tử dùng thanh âm khàn khàn hô to. Không sao, đêm còn rất dài rằng rạc. Chúng ta có đầy đủ thời gian chậm rãi nói chuyện với nhau. Chư bát giới lấy tay lưng nhẹ nhàng tát. Rồi nam tử gương mặt. Nếu như đến chút hình xăm, lớn dây chuyền vàng chính là hiển nhiên đen ích thành viên. Nam tử hàm răng trên dưới va chạm, lộ ra dọa cho phát sợ. Đường Lạc mang theo Ngao Ngọc Liệt tiến vào phòng ngủ, đem hắn đặt ở trên giường. Công đức sen ngọc hiện lên ở nó đỉnh đầu. Sau một lát, Ngao Ngọc Liệt mở mắt, sắc mặt cực kỳ uể oải. Đường Lạc không có đình chỉ, tiếp tục chữa thương cho hắn. Trọn vẹn sau 5 phút, Ngao Ngọc Liệt mới một cái lý ngư đả đĩnh, đứng ở giường bên. Sắc mặt u ám lấy, sư phụ, vừa rồi, lần này rốt cục không thể lạc quan rồi, công đức chi lực tiêu hao không ít, cứu không được bao nhiêu lần. Đường Lạc nói rằng, hắn một mực có giữ lại công đức chi lực quen thuộc, hàng tồn còn có thể, lần này mới có thể lấy để Ngao Ngọc Liệt hoàn toàn khôi phục lại. Tiêu hao cũng không phải số ít, ta đã biết. Ngao Ngọc Liệt sắc mặt nghiêm túc gật đầu, dĩ vãng trời sập dưới có sư phụ đỉnh lấy, hắn không cần quá lo lắng, nhưng lần này, tình huống khác biệt, muốn so trời sập xuống tới muốn phức tạp, còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Đi ra ngoài trước a, Đường Lạc nói rằng, hai người đi ra phòng ngủ, văn phòng bên trong, kia nam tử đã hôn mê đi, chư bát giới đứng ở nơi đó. Không biết từ nơi nào móc ra một điếu thuốc điểm, nhìn thấy Đường Lạc hai người đi ra, lập tức theo diệt nơi tay trên ném đến trong thùng rác. không có sao chứ? Không, bất quá công đức chi lực tiêu hao không ít. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, hắn đâu, có nói ra cái gì không? Chư Bát Giới nói rằng, hắn nói hắn vừa rồi tại chơi trốn tìm, chỉ có dạng này mới có thể sống. Cụ thể còn không có hỏi, tựa hồ dọa hung ác rồi một chút, liền ngất đi, chơi trốn tìm. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ta cũng nghe đến rồi chơi trốn tìm. Hắn bắt đầu kể ra vừa rồi phát sinh sự tình. Ở nam tử đối Ngao Ngọc Liệt nói ra, đến phiên ngươi làm quỷ, thời điểm. Hắn mơ hồ nghe được rồi, chơi trốn tìm, ba chữ. Nương theo mà đến còn có một hồi liền Ngao Ngọc Liệt đều không làm rõ ràng được đến cùng có hay. Không vui cười âm thanh. Tiếp lấy, Ngao Ngọc Liệt đưa tay đi ngăn cản nam tử. Nhìn như đụng vào bắt lấy rồi hắn bả vai. Thực tế trên, lúc đương thời một cái tay vươn ra. Cùng ta 10 ngón đan xen. Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy tay phải của mình. Sau đó ngươi liền bị đả thương. Chư Bát Giới nói rằng, đả thương, Ngao Ngọc Liệt lắc đầu. Không, cái loại cảm giác này, quả thực chính là sắp phải chết. Ta thậm chí đều không có phát giác được thụ thương rồi. Hắn trên thân cũng không có cái gì ác quỷ, ác linh nhập vào thân, cũng không có nữa điểm pháp lực. Chư Bát Giới cũng sớm đã kiểm tra qua, liền một cái người bình thường. Có lẽ... Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ác quỷ lúc kia đã ở trên người ta, cùng Ngao Ngọc Liệt 10 ngón đan xen tay, không phải từ nam tử bả vai trên vươn ra, cũng không phải từ hư không bên trong duỗi ra. Ngao Ngọc Liệt cảm giác lúc kia, con kia băng lãnh rét thấu xương tay giống như là chính mình trên thân duỗi ra. Cùng hắn gấp chặt cùng một chỗ, chơi trốn tìm, Đường Lạc nói rằng, ngươi làm quỷ, ý tứ nói đúng là, hắn làm quỷ, bắt lấy rồi ngươi, ngươi liền biến thành rồi, quỷ, quỷ ở giữa tháng ta rời đi. Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu, sợ rằng sẽ dạng này, không quá đúng a. Chư Bát Giới nói rằng, ngươi cũng kém chút chết rồi, hắn liền một cái người bình thường sống sót bằng cách nào? Quan hệ đến thân gia tính mạng. Ngao Ngọc Liệt động lực toàn mở, ta sắp chết không phải là bởi vì làm rồi, quỷ, mà là chạm đến rồi hắn, đơn giản nhất chơi trốn tìm, quỷ biết người trò chơi, một cá nhân làm quỷ, bắt được ai ai chính là dưới một cái quỷ, nhưng hai người nếu như điên cuồng hộ trào, sẽ không có ý nghĩa, một cá nhân trở thành mới quỷ về sau. Khẳng định không thể lại đột nhiên bắt lấy cái trước làm quỷ người. Cần thời gian hoặc là không gian hòa hoãn mới có thể tiến hành vòng tiếp theo trò chơi. Ta chỉ sợ là trái với rồi chơi trốn tìm quy tắc. Hiện tại ác quỷ đều mạnh như vậy sao? Nói thật, ngay từ đầu ta đều không có hoàn toàn chú ý tới. Chư Bát Giới nói rằng, ta cũng không có. Đường Lạc nói rằng, mặc dù bọn hắn đều nhìn thấy nam tử đi tới, lại căn bản không có ngờ tới nam tử sẽ đụng trên Ngao Ngọc Liệt. Loại này gần như chuyện không thể nào, cứ như vậy phi thường tự nhiên mà phát sinh rồi, liền cùng người bình thường không cẩn thận chạm vào nhau đồng dạng. Sư phụ, vừa rồi chữa thương là đem ác quỷ cho. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, không, chỉ là đơn thuần chữa thương. Ta không có hoàn toàn phát giác được ngươi trên người có cái gì ác quỷ nhập vào thân. Đường Lạc, nói rằng, Ngao Ngọc Liệt lập tức cảm thấy một hồi đau răng. Hắn sau khi tỉnh lại, cũng kiểm tra rồi một chút trạng thái. Hoàn toàn không có bất cứ dị thường nào. Hết lần này tới lần khác nội tâm một tia bất an. Bóng tối vung chi không đi. Đánh thức hắn, kỹ càng hỏi một chút. Đường Lạc nói rằng, Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt đi qua, lấy thô bạo thủ pháp đánh thức nam tử, bắt đầu xâm nhập giao lưu. Sự tình muốn từ 3 ngày trước bắt đầu. Nam tử gọi là Khương Hòa Quang, là một cái phổ thông thông dân đi làm, xã xốp, sinh hoạt hàng ngày đơn điệu yên bình, ngẫu nhiên tăng ca, cường độ còn có thể. không tồn tại đột tử khả năng, cũng không có cái gì người mới phía sau lưng mang theo nữ bằng hữu hướng xem như độc thân cho hắn khoe khoang, cho nên Khương Hòa Quang cũng không có xuyên qua dị giới lẫn vào phong sinh thủy khởi cơ hội. Không chỉ như thế, hắn còn 10 phần không may. 3 ngày trước, hắn xuống ban về nhà, đi ở đường phố trên, bị người đụng rồi một chút, đụng vào đồng thời, kia người nói với hắn ra rồi hôm nay hắn cùng Ngao Ngọc Liệt không có sai biệt nói. Khương Hòa Quang cảm thấy rất kỳ quái, muốn gọi ở người này, nhưng hắn hành động lực hiển nhiên không có Ngao Ngọc Liệt cao như vậy. Kia người nhanh như chớp liền chạy được không còn hình bóng. Không có đêm này chuyện để trong lòng trên, Khương Hòa Quang tái diễn trên một ngày sinh hoạt. Ở công ty thời điểm còn không cẩn thận đụng phải mấy cái đồng sự. Chính là lão bản, ngày thứ hai tan tầm về nhà, Khương Hòa Quang lần nữa gặp được rồi cái kia nam tử. Chuẩn xác mà nói, là cái kia nam tử chủ động ngăn cản hắn. Hắn nói cho Khương Hòa Quang, hiện tại là hắn Khương Hòa Quang ở làm quỷ, nhất định phải ở trong vòng thời gian quy định tìm tới dưới một cái đối tượng làm quỷ. Đối với hắn nói ra, bắt được ngươi rồi, hiện tại đến phiên ngươi làm quỷ, lời này mới sẽ không tử vong. Khương Hòa Quang đương nhiên không tin, đồng thời cảm thấy nam tử hơn phân nửa là đẩy Tiêu Hộ Thân phù bỏ mặc, nhưng mà hất ra nam tử chưa được hai bước, Khương Hòa Quang liền không cẩn thận đụng phải một cá nhân. Không chờ hắn xin lỗi, bị hắn đụng vào cái kia lão đầu đột nhiên đối với hắn nói rồi một câu. Hiện tại là ngươi làm quỷ. Tiếp xuống, từ trạm xe buýt đi trở về đến chỗ ở, ngắn ngủi mấy trăm mét lộ trình, Khương Hòa Quang không hiểu thấu mà cùng mấy chục người không cẩn thận đụng vào. Mỗi người đều nói với hắn một câu lời giống vậy, hiện tại là ngươi làm quỷ. Tựa hồ là đang nhắc nhở hắn, muốn nắm người ngay sau đó một cái quỷ. Trở lại chỗ ở thời điểm, Khương Hòa Quang tinh thần đã căng cứng đến rồi cực hạn. Mà lại, bị đụng rồi nhiều như vậy dưới, cảm giác đều muốn nội thương. Rất nhanh, hắn đi ra cửa phòng, dự định thử một chút. Cho nên ta chính là ngươi cái thứ nhất bắt lấy người. Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Khương Hòa Quang gật gật đầu. Tại sao là ta? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Khương Hòa Quang không biết rõ nên trả lời thế nào. Cũng không thể nói hắn đi tới đi lui, một mực không cách nào hạ quyết định quyết tâm. Trong lúc đó còn có không ít người cố ý đụng vào hắn, nhắc nhở lấy hắn, liền trốn tránh đều làm không được. Tiếp lấy sụp đổ hắn đột nhiên nhìn thấy Đường Lạc bọn hắn như thế bắt mắt, lại là chính mình chán ghét nhất Tiểu Bạch Kiểm, thế là đầu óc nóng lên liền đụng vào rồi. Ngươi tại sao phải chạy? Chư Bát Giới hỏi. Ngươi có thể đem tình huống nói rõ không phải sao? Khương Hòa Quang không nói gì. Hắn xoay người chạy, nguyên nhân rất đơn giản, bo bo giữ mình. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, hao hết môi lưỡi giải thích, đối phương tin hay không là một lần chuyện, còn phức tạp, đoán chừng cái trước làm quỷ cũng là lương tâm phát hiện mới một lần nữa tìm tới Khương Hòa Quang. Có chút ý tứ, Đường Lạc nói rằng, xem ra cái gọi là ác quỷ, tựa hồ không phải thông thường nhận biết trên quỷ. Thông thường, nhận biết trên quỷ là cái dạng gì? Đơn giản tới nói, chính là người sau khi chết linh hồn bất diệt, dù đãng nhân gian, liền là cái gọi là quỷ. Người bình thường sau khi chết hồn ly thể, thời gian một dài liền sẽ dần dần mất đi thần trí. Lại bởi vì cừu hận, chấp niệm, không cam lòng chờ nguyên nhân, biến thành thương người ác quỷ, sơn hải giới địa phủ quỷ sai câu hồn. Một nguyên nhân chính là vì rồi phòng ngừa ác quỷ xuất hiện. Ác quỷ du đãng nhân gian cũng là không lớn không nhỏ phiền phức, muốn diệt ác quỷ cũng không tính khó khăn. Rất nhiều đồ vật cũng có thể lấy đối với nó nhóm tạo thành nhất định tổn thương. Ví dụ như có tiếng máu chó đen, lại hoặc là ác quỷ sẽ ký thác nương tựa ở một ít vật phẩm phía trên. Đó mới là bản thể. Vật phẩm không hủy liền khó mà tiêu diệt. Hữu hình hoặc là vô hình. Đủ loại cố sự, truyền thuyết bên trong ác quỷ hình tượng ngàn vạn. Nhưng hầu như đều là tương tự sáo lộ. Lần đầu gặp phải An An nhiệm vụ. Gặp phải quỷ cũng là như thế. Nhưng lần này, ác quỷ thế mà kém chút giết chết Ngao Ngọc Liệt. Hắn thậm chí đều không có phát giác. Đây cũng không phải là thông thường ác quỷ có thể làm được sự tình. Không còn việc của ngươi. Ngươi đi đi, ở trên người lưu lại một điểm, tiêu chí. Ngao Ngọc Liệt đuổi đi Khương Hòa Quang. Cùng Chư Bát Giới cùng một chỗ rơi vào trầm tư. Cái này nhiệm vụ, để bọn hắn cảm giác đến rồi chân chính nguy hiểm. Thật không có cảm giác được cái gì đặc thù lực lượng. Nguyên rủa loại hình, bám vào ngươi trên thân. Chư Bát Giới hỏi nói. Ngao Ngọc Liệt lắc đầu. Cho nên, đến sáng mai hoặc là đợi chút nữa ta ra ngoài liền sẽ một đống người cố ý đến đụng ta rồi. Đến lúc đó có thể khảo thí một chút, nhìn xem có phát hiện hay không. Khương Hòa Quang bên kia cũng có thể tiếp tục quan sát. Không cần phiền toái như vậy. Tới đây, bắt ta làm quỷ thử một chút. Đường Lạc nói rằng, ta cũng muốn nhìn xem này, phi thường quy ác quỷ, đến cùng là cái thứ đồ gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, Chư Bát Giới, Ngao Ngọc Liệt liếc nhau. Sư phụ thật sự là hoàn toàn như trước đây mãng a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.